Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 777, chương 786, Đạo Kinh Thành. 3. Mạc Hà tiến hành bước cuối cùng này tốc độ rất nhanh. Ít nhất không lo trong mắt là như vậy. Hắn ở nơi đó yên lặng nhìn, đã có thể thấy rõ ràng những cái kia đang sắp hàng câu tử bên trong. Có một phần chia cố định không nhúc nhích, đã hoàn thành sắp hàng. Đạo chi tích chữ thật, thượng thiện nhược thủy, dễ sâu như mộc. Nhìn cái này từng chữ từng câu, không lo không nhịn được nhẹ nhàng tụng đọc. Hơn nữa ở hắn thanh âm vang lên sau đó, cả người tựa hồ cũng bị hoàn toàn hấp dẫn. Trong cơ thể pháp lực bắt đầu nhanh chóng vận chuyển, khí tức trên người vậy hơi sinh ra một ít chập chờn. Không lo thành tựu Mạc Hà đệ tử, Mạc Hà cả người sở học, trên căn bản không có đối với hắn trốn. Hơn nữa đối với không lo, Mạc Hà cơ hồ có thể nói là tay nắm tay dạy. Không lo cả người sở học, cũng có thể bảo hoàn toàn truyền thừa Mạc Hà y bát. Đối với Mạc Hà nơi biên soạn đạo kinh, không lo hẳn là nhất có thể hiểu, sự thật tình huống cũng đích xác là như vậy. Cộng thêm hiện tại vốn là ở vào bộ này đạo kinh sắp sinh ra thời điểm, là đạo lý trong đó triển hiện nhất rõ ràng thời điểm, không lo khoảng cách Mạc Hà như vậy gần, tự nhiên lập tức bị ảnh hưởng, bị trộm kinh ở giữa nội dung vững vàng hấp dẫn, trong đó ẩn chứa đạo lý, không ngừng và tự thân kiểm chứng dưới, để cho hắn trong lòng một ít nghi ngờ không ngừng tháo ra. Để cho nguyên bản một ít cũng không rõ hiểu ra, đổi được rõ ràng, không lo cảm giác được mình đầu óc bên trong, phảng phất có từng đạo linh quang không ngừng thoáng qua, chẳng những là mở ra một ít mình vấn đề, thậm chí liền mình không có phát hiện một ít không tính là vấn đề chi tiết nhỏ. Cũng ở đây chút linh quang dưới, bị liên tiếp phát hiện hòa giải mở, trong cơ thể pháp lực ở tốc độ cao dưới sự vận chuyển. Không lo chung quanh, thiên địa linh khí chen chúc tới, nguyên bản cái này loại tốc độ hấp thu, sợ rằng toàn bộ đạo tràng bên trong cũng sẽ tung lên một tầng bụi đất, có thể hết lần này tới lần khác hiện tại hết thảy vô cùng bình tĩnh. Chỉ có đạo tràng phía dưới vô biên biển mây bên trong, từ chung quanh họp lại mây mù, miễn cưỡng có thể lộ ra một ít. Không lo lúc này căn bản không có chú ý mình trong cơ thể pháp lực vận chuyển. Hắn chỉ là thuật lại trước Mạc Hà đã sắp hàng xong những cái kia đạo kinh nội dung. Thanh âm đang từ từ nâng cao, từ mới bắt đầu nhỏ giọng thuật lại. Đến hiện tại, thanh âm đã truyền khắp toàn bộ đạo tràng, truyền vào đạo tràng bên trong không gian nhỏ bên trong. Vậy từ đạo tràng bên trong truyền ra ngoài. Ở đạo tràng không gian nhỏ bên trong bận rộn hai đứa nhỏ. Nghe được không lo thuật lại đạo kinh thanh âm, không nhịn được để tay xuống trên đầu sự việc. Từ không gian nhỏ bên trong lộ ra đầu tới, nhìn lúc này không lo và Mạc Hà. Vậy không đoạn sắp hàng chữ viết, lúc này đã có không ít hàng ngũ, đều là đã sắp hàng xong. Còn dư lại nội dung cũng đang sắp hàng bên trong. Trong đó một phần nhỏ nội dung trực tiếp bị Mạc Hà bỏ đi, còn có một bộ phận nội dung bị nén, biểu đạt ý kiến có thể hơn nữa mịt mờ, nhưng nho nhỏ phẩm ngộ dưới, mới có thể ngộ ra nhiều thứ hơn, mới vừa từ không gian nhỏ bên trong thò đầu ra hai đứa nhỏ. Rất nhanh liền bị không lo thuật lại đạo kinh thanh âm hấp dẫn. Mặc dù bọn họ có chút nghe không hiểu không lo rốt cuộc đọc là cái gì, nhưng là thuật lại đạo kinh thanh âm, như cũ để cho hai đứa nhỏ cảm thấy chìm đắm, để cho bọn họ không nhịn được nghĩ phải đi tìm tòi nghiên cứu ý tứ trong đó. Không lo thanh âm truyền được càng ngày càng xa, vây quanh Mạc Hà đạo tràng, hướng Tiên Vân Thiên bên trong chỗ xa hơn truyền ra, mà không ngừng sắp hàng đạo kinh nội dung Mạc Hà. Trên mình chính là dần dần sáng lên một tầng ánh sáng màu xanh. Ánh sáng vô cùng chói mắt, truyền tới đạo tràng ra, ở đạo tràng bầu trời, dần dần hiển hóa ra một bức cảnh tượng, không lo thanh âm. Vậy vừa lúc đó đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn không thấy rõ kế tiếp nội dung. Hắn trước mắt có thể thấy biến thành một phiến vô biên vùng nước. Ở nơi này phiến vô biên vùng nước trung ương, có một viên không hề quá cao lớn cây, cũng chỉ có 5 mét tả hữu cao độ, mà Mạc Hà hiện tại liền ngồi ở đây cây dưới. Như vậy một bức tranh xuất hiện, đem không lo từ như vậy lĩnh ngộ bên trong, thoáng kéo ra một ít. Nhưng mà ngay sau đó, theo như vậy hình ảnh xuất hiện, trong sâu thẳm có một giọng nói vang lên, thay thế trước mới vừa rồi không lo thuật lại đạo kinh thanh âm. Tiếp tục bắt đầu tụng đọc, lại đem không yêu kéo vào vậy huyền diệu lĩnh ngộ bên trong. Cùng lúc đó, ở Mạc Hà đạo tràng bầu trời, xuất hiện một bức cơ hồ giống nhau như đúc hình ảnh. Ánh sáng màu xanh hiển hóa ra một phiến vô biên vùng nước. Trong đó có một thân cây, dưới tàng cây ngồi một cái trẻ tuổi đạo nhân. Như vậy một bức tranh, đi đôi với như vậy thanh âm, lập tức truyền đến chỗ xa hơn, để cho Mạc Hà chung quanh những cái kia trong đạo tràng tiên nhân. Cơ hồ là ngay tức thì phát hiện khác thường. Trong đó phát hiện trước nhất, đương nhiên là Mạc Hà hàng xóm. Giống vậy tu vi đạt tới kim tiên cảnh giới Khúc Nhẫm. Đứng ở trong mình đạo tràng, Khúc Nhẫm liếc mắt một cái liền nhận ra hình ảnh kia bên trong. Ngồi ở đó cây dưới tàng cây người, chính là mình hàng xóm Mạc Hà. Đây là, hắn ở biên soạn mình đạo kinh. Nhìn bức họa kia, Khúc Nhẫm lầm bầm lầu bầu nói. Lời nói bây giờ có chút không quá xác định. Là một vị kim tiên cảnh giới cường giả, Khúc Nhẫm tuyệt đối được gọi là kiến thức rộng. Có thể nàng dẫu sao là một vị thể tu. Trước nghe nói qua người khác biên soạn đạo kinh thành công thời điểm, sẽ đưa tới một ít dị tượng. Nhưng nàng không có chính mắt gặp qua, cũng không xác định trước mắt mình kết quả có phải hay không. Ở Khúc Nhẫm ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, hình ảnh kia bên trong ngồi dưới tàng cây trẻ tuổi đạo nhân. Chậm rãi từ dưới tàng cây đứng lên, đưa tay từ trên cây tháo xuống một phiến lá cây, sau đó đem cuốn lên, từ bên cạnh vô biên vùng nước bên trong múc liền một ít nước, đem tưới ở bên người dưới tàng cây. Hoàn thành quá trình này sau đó, trẻ tuổi kia đạo nhân lại yên lặng ngồi ở chỗ đó. Qua một trận, trẻ tuổi đạo nhân đưa tay từ trên cây bẻ liền một đoạn cành khô, đem ném đến một bên, sau đó lại dùng lá cây múc liền một ít nước, tưới rễ cây chỗ. Lần này, hắn bên cạnh cây này, tựa hồ là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hơi hướng lên dài một đoạn, so với mới vừa rồi cao không thiếu. Ngay sau đó, Mạc Hà lại ngồi trở lại dưới cây lớn, khôi phục yên lặng, sau đó lại tiếp tục múc nước động tác, ở giữa còn làm một ít những chuyện khác. Hắn làm những chuyện này, hiện tại đều là bình thường không có gì lạ, nhưng là hình ảnh bên trong Mạc Hà động tác, nhưng cho người một loại hồn nhiên sẵn có cảm giác, nhất cử nhất động, cũng tiết lộ ra một loại tự nhiên ý vị. Cứ như vậy bình thường không có gì lạ động tác, lại để cho tất cả Mạc Hà chung quanh những cái kia đến sân bên trong tiên nhân. Tất cả đều không chớp mắt nhìn hình ảnh bên trong Mạc Hà. Đồng thời vậy dùng tim nghe bên tai tiếng truyền tới. Bọn họ bên trong một nhóm người, tu vi chỉ là chân tiên cảnh giới, coi như là tương đối thấp, căn bản không biết hiện tại đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn họ chỉ cần biết phát sinh trước mắt sự việc có thể là bọn họ một thung cơ duyên, cái này cũng đã đủ rồi. Ở hình ảnh kia bên trong, theo Mạc Hà động tác, hắn bên cạnh cây kia vậy đang không ngừng phát sinh biến hóa. Thời điểm bắt đầu là đang không ngừng cao ra, nhưng vừa được cỡ 10 mét thời điểm, cây này cũng không lại tiếp tục hướng lên sinh trưởng, mà là trên cây lái ra một ít hoa. Ở hoa nó ở một khắc kia, rõ ràng chỉ là hình ảnh hư ảo, nhưng là như vậy hoa thơm, nhưng phảng phất là chân thực tồn tại vậy, để cho có thể thấy bức họa này mặt người, đều có một loại ngửi được thấm vào lòng người hoa thơm cảm giác chân thực giác. Bao gồm kim tiên cảnh giới khúc nhẫm cũng là như vậy. Mà những cái kia tu vi thấp một chút tiên nhân, ở ngửi được cái này cổ hoa thơm đồng thời, cảm giác ý thức tựa như đổi được phá lệ thanh minh. Phối hợp với vang lên bên tai thanh âm, ngày xưa đè ở trong lòng tích toàn một vài vấn đề. Tựa như vào lúc này nghênh nhận nhi dài, trong cơ thể pháp lực vận chuyển tốc độ vậy tăng nhanh. Có một vị chánh sử ở bình cảnh chân tiên, tại chỗ cũng cảm giác được mình cổ trai, bắt đầu đổi được tùng động lực, có thể lúc này lại để cho hắn trong lòng đổi được quấn quýt. Không biết nên tiếp tục nhìn trước mắt bức họa này mặt, là lập tức ngồi xếp bằng xuống tu luyện, thử một chút xem mình có thể hay không đột phá. Đang hắn trong lòng quấn quýt thời điểm, hình ảnh kia bên trong trên cây hoa nhưng đã thua, vậy cổ thấm vào lòng người hoa thơm, tự nhiên cũng theo đó biến mất không gặp. Hoa ơi, sau đó, ngay sau đó, cây kia lên liền treo lên một ít trái cây, mới đầu chỉ là nho nhỏ, cũng không thế nào bắt mắt, nhưng rất nhanh từng cái trái cây cái đầu liền lớn lên. Xem vậy trái cây dáng vẻ, rõ ràng liền là từng viên quả thanh mai. Mạc Hà còn tiếp tục trước động tác mới vừa rồi, phảng phất như là giáo viên cần cù vậy, không ngừng làm lụng, chỉ chờ sau cùng thu hoạch, mà hắn cần cù lao động, rất nhanh thì có hồi báo. Vậy từng viên quả thanh mai, nhanh chóng chín muồi, như vậy mê người quả thơm. Vậy từ hình ảnh hư ảo bên trong, truyền tới mỗi một người chóp mũi. Để cho không ít tiên nhân đều có chút mồm miệng sinh mồ hôi. Lúc này, hình ảnh bên trong Mạc Hà, rốt cuộc giơ tay lên cánh tay. Từ vậy cây ăn trái lên, đưa tay tháo xuống một quả quả thanh mai. Làm Mạc Hà đem vậy cái quả thanh mai nâng ở trong tay thời điểm. Trước mắt hình ảnh hư ảo ngay tức thì biến mất. Chỉ còn lại có một người cài ánh vàng rực rỡ chữ viết. Bỗng nhiên ở toàn bộ bầu trời bên trong bầy, từ mới vừa rồi liền một mực vang lên thanh âm, rõ ràng thuật lại trước nội dung trong đó. Từng chữ từng câu, rõ ràng chiếu vào liền người chung quanh trong lòng. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, vậy ánh vàng rực rỡ chữ viết, chậm rãi từ không trung biến mất, vang lên bên tai thanh âm. Vậy vào lúc này quy về yên lặng. Ở đạo tràng bên trong không lo, lúc này, hắn mới chậm rãi tỉnh hồn lại, so sánh với chung quanh những tiên nhân kia, không lo mới vừa nhìn thấy hình ảnh muốn càng nhiều hơn một chút. Hắn thấy được ở Mạc Hà tháo xuống vậy cái quả thanh mai sau đó. Vậy đầy cây trái cây liền rơi xuống, từng viên trái cây, hóa thành từng cái chữ viết, tất cả đều bay hướng Mạc Hà trong tay. Vậy tất cả chữ viết, dần dần ở Mạc Hà trong tay hội tụ thành một quyển sách vỡ. Sách vỡ hoàn toàn ngưng tụ thành một khắc kia. Từ trong dâng lên một đạo kim sắc chùm tia sáng. Một mực tán rơi xuống đạo tràng phía trên. Chính là mới vừa rồi bày những cái kia chữ viết. Làm hết thảy ánh sáng thu liễm. Mạc Hà liền đứng ở không lo trước mặt. Trên mặt ngậm cười. Cúi đầu đánh giá trong tay mình một bản mong mỏng đạo kinh. Không lo thấy rõ vậy cuốn đạo kinh bìa viết bốn chữ thanh mai đạo kinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teo-ng-nối-sins-nối-tiu-nối-tiei-nối-dou-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.